Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, đánh tan. Đại thắng, miệng đường nối đã giết điên cuồng rồi. Liều lĩnh Phương Bình, điên cuồng lên đến mình đều sợ hãi. Ba cây yêu thực bị giết, thiên mệnh một mạch vị kia bản nguyên đạo thành chủ bị giết. Một đầu bản nguyên đạo yêu thú cùng một vị nhược cửu phẩm thành chủ thoát đi. Hai vị nhược cửu phẩm bị giết. Trong chớp mắt, 18 vị cửu phẩm chết rồi 6 vị. Chạy 2 vị, chỉ còn dư lại 10 vị cửu phẩm rồi. Yêu quỳ thành chủ cũng không còn cách nào áp chế trong lòng hoảng sợ. Gầm dữ dội nói, đồng thời hội hợp, liên thủ đẩy lùi bọn họ. Lùi tới phía sau. Phía sau còn có 10 vị cửu phẩm đến cứu viện. Quấn không ngừng rồi, lại tiếp tục như thế, bọn họ đều phải chết. Nguyên tưởng rằng tất thắng, nguyên cho rằng bọn họ có thể đợi được phía sau cường giả đến cứu viện. Không kịp rồi, lùi. Phương Bình giống to, cũng đừng nghĩ lùi. Các ngươi đồng thời tự bảo, nhìn có thể hay không mang lão tử lên đường. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện đại lượng bất diệt vật chất. Ném về phía tứ phương. Giận dữ hét, dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. Nhiều sự, đều đừng tiết kiệm. Ha ha ha, lão già kia liền không khách khí rồi. Trần Diệu Tổ đột nhiên cười lớn một tiếng. Trên người ánh kim nồng nặc tột đỉnh. Một thanh tiếp được Phương Bình ném đến bất diệt vật chất đoàn. Kỳ thực trước Phương Bình liền đã cho hắn, hắn không nỡ dùng mà thôi. Giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa lấy ra đại lượng bất diệt vật chất. Trần Diệu Tổ cũng lại không chần chờ chút nào rồi. Đều kiến công, Trần Mỗ Nhân càng sống càng trở lại rồi. Mấy trăm tuổi người, lại liền những tiểu tử này cũng không bằng. Tiểu thất đều chém giết một đầu yêu thú rồi. Trần Mỗ mấy trăm năm không vào đỉnh cao nhất. Khuyết chính là nhiệt huyết. Có lẽ, năm tháng thật để ta lạc lối rồi. Tân võ thời đại, từng vị võ giả bước vào đỉnh cao nhất, hoặc là sắp bước vào đỉnh cao nhất, có thể trấn tinh thời đại mấy trăm năm, trừ bỏ 13 vị lão tổ, trừ bỏ ở tân võ thời đại thành tựu đỉnh cao nhất Lý Trấn. Những người khác nên là cửu phẩm vẫn là cửu phẩm. Hắn bước vào bản nguyên đạo bao nhiêu năm rồi? Hơn 150 năm, 150 năm trước, hắn bước vào bản nguyên đạo, 150 năm sau, hắn bản nguyên đạo đi rồi 700 mét, miễn cưỡng cùng Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên tương đương, có lẽ phải hơi hơi cao hơn một chút, có thể cao có hạn, mà hơn 150 năm qua, rất nhiều người hai đời đều quá xong, phụ thân. Lý gia có thể ra người thứ hai đỉnh cao nhất, Trần gia cũng được, Diệu Tổ có thể nhận thức tân võ thời đại đám này tinh anh. Có lẽ là nhân quả tuần hoàn, nhi tử đỉnh cao nhất đường, ngay ở tân võ thời đại rồi. Trần Cốc Dương cùng Thẩm gia lão tổ mở ra tân võ thời đại. Có thể tự thân nhưng là không có chịu đến quá to lớn trợ giúp. Trái lại để Trương Đào, Lý Trần những người này, ở tân võ thời đại bùng nổ ra huy hoàng, Trần gia lão tổ sức chiến đấu không tính mạnh, ở đỉnh cao nhất, ở trong toán người yếu, kỳ thực vẫn là rất ước ao Lý gia, tưởng ra những gia tộc này, bọn họ những đỉnh cao nhất này không chỉ tự thân mạnh mẽ, hậu duệ kỳ thực cũng cực cường, chiến vương hậu duệ cũng là chết gần hết rồi, bằng không. Có lẽ đời thứ hai ở trong thật sự có hy vọng gia đình cao nhất. Mà bây giờ, chiến vương hậu duệ không nhiều. Có thể tưởng hạo tên điên cuồng kia. Không hẳn không hy vọng. Kỳ thực không ít người vẫn là rất xem trọng tưởng hạo. Thoải mái giết một hồi đi. Dù cho vẫn lạc, thì lại làm sao? Không thành đỉnh cao nhất. Đại chiến đồng thời, chung quy là run rế. Cha ta ở đỉnh cao nhất, ở trong sức chiến đấu lệch yếu. Có lẽ là cha ta cái thứ nhất vẫn lạc. Trần Diệu Tổ thời khắc này trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ. Sau một khắc, trên người nhuệ khí bạo phát. Mấy trăm tuổi lão nhân, trước còn có chút già nua lẩm cẩm, lúc này nhưng là dường như khai phong lợi kiếm. Công, lão nhân gầm dữ dội một tiếng. Trong hư không, một cái lớn vô cùng, công, chữ trong chớp mắt hiện ra. Trần gia tuyệt học, Trấn Tinh thành 13 nhà, mỗi người có các tuyệt học, đều là cô đọng hóa chữ. Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên, đều là đánh giết chi đạo. Dương gia, sát, tự quyết. Tưởng gia, phá, tự quyết. Trần gia, đó là, công, tự quyết. Chỉ công không thủ. Phụ thân, ngài nhiều năm chưa từng tiến bộ, có lẽ chính là cùng bản nguyên đạo phản lại. Ngài là chủ công người, nhưng là phòng thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, há có thể chân chính lĩnh ngộ đại đạo. Chiến vương chủ phá, nhiều năm qua, thỉnh thoảng khiêu khích chân vương, không ngừng xảy ra chiến đấu, càng đánh càng mạnh. Kiếm vương chủ công, cũng đang không ngừng chiến đấu mài kiếm. Lý Trấn chủ giết, trưởng quân bộ chém giết, Nam Vân Nguyệt chủ thủ, vô số ý nghĩ tràn ngập ở Trần Diệu Tổ trong đầu. Trần gia đương công, đạo của phụ thân, có lẽ sai rồi, ta cũng sai rồi mấy trăm năm, không nên dọc theo đạo của phụ thân tiếp tục đi, ta nên đi ra thuộc về đạo của chính ta. Công, chữ vừa ra, sát khí rung trời, thời khắc này. Công, tự quyết so với dương gia, sát, tự quyết còn muốn sát khí nghiêm nghị. Chết, không, cùng Trần Diệu Tổ đánh với, là một yêu một người, đều là nhược cửu phẩm. Giờ khắc này hai người đối mặt đồng dạng điên cuồng Trần Diệu Tổ. Chớp mắt cảm nhận được không gì sánh được to lớn tử vong nguy cơ. Lý Trường Sinh đều cảm thấy, mọi người tại đây. Duy nhất so với lực công kích của hắn cường chính là Trần Diệu Tổ. Hai ngô cũng không bằng. Trên thực tế, Trần Diệu Tổ mới là 11 người bên trong mạnh nhất một vị. Ngô Khuê Sơn đối mặt một vị bản nguyên đạo, một vị nhược cửu phẩm, cũng có thể chảm giết một người. Huống hồ Trần Diệu Tổ, ở giới vực chi địa, hắn cũng từng chém giết nhiều vị cửu phẩm. Bao quát Phong Vương hai cái bản nguyên đạo nhi tử, đều là hắn chém giết. Phong Cửu Thành cũng coi như, nhưng hắn quen thuộc người khác chủ động công kích. Hắn phòng thủ giết ngược lại, chủ động tiến công, cũng thật là lần thứ nhất. Ầm ầm ầm, trong hư không, một cái cự long hiện ra. Bản nguyên đạo hiện ra vật, cự long bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Diệu Tổ dưới chân. Nguyên bản thật giống chỉ có dài mấy chục mét, có thể thời khắc này, Trần Diệu Tổ toàn lực ứng phó, không chút nào che lấp, cự lượng đột nhiên bắt đầu bành trướng, 100 mét, 200 mét, 800 mét, che kín bầu trời, thời khắc này, cự lượng thật giống ở không ngừng trưởng thành. Không, tuyệt vọng tiếng gào lại lần nữa truyền đến, Trần Diệu Tổ lại lâm chiến đột phá. Bản nguyên đạo lại lần nữa đi ra một đoạn. Ầm ầm, đồng dạng sử dụng kiếm Trần Diệu Tổ, cự long xoay quanh, trong chớp mắt hòa vào trường kiếm, một kiếm quét ra, hư không nổ tung, một cái khe nứt to lớn hiện ra, quét ngang hai vị cửu phẩm, một người một yêu, không nói hai lời, bỏ mạng bỏ chạy. Ngày xưa, Trương Đào phân hóa thể, một quyền đánh giết hai vị nhược cửu phẩm. Trên thực tế khi đó phân hóa thể sức chiến đấu kém xa giờ khắc này Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ quen thuộc phòng thủ, vẫn bị động chịu đòn, lúc này chủ động đánh giết. Bản nguyên đạo lại lần nữa đột phá, sức chiến đấu tăng cường càng tốt hơn. Kiếm phá không gian, ánh kiếm cùng công chữ dung hợp, bùng nổ ra sát khí kinh thiên. Cấp tốc hướng hai vị cửu phẩm giết đi. Dưới chân cự long, tuy rằng không có lực công kích, có thể phảng phất cũng có đặc thù công hiệu. Trước Phương Bình liền từng trải qua một lần. Trần Diệu Tổ có thể trực tiếp từ cự long một đầu xuất hiện tại một đầu kia. Lần này cũng không ngoại lệ. 800 mét dài cự long, xoay quanh ở trong thiên địa. Hai vị cửu phẩm vừa mới chuyển thân trốn chạy, phía sau công kích còn chưa tới. Trần Diệu Tổ bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trốn chạy phương hướng. Một kiếm lại lần nữa giết ra. Tiền hậu giáp kích, tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Thanh Lang Vương, hai vị cửu phẩm cảnh. Vị thành chủ kia gầm dữ dội một tiếng, trong mắt vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Này không phải chân vương dự liệu sự. Trường Sinh kiếm rất mạnh, Xà Vương rất mạnh, Phương Nam trấn thủ sứ rất mạnh, Phương Bình cũng rất mạnh. Chỉ có không ai đã nói Trần Diệu Tổ rất mạnh. Hắn thậm chí cũng không nhận ra cái tên này. Có thể cái tên này lại là tất cả mọi người ở trong mạnh nhất một vị. Mạnh hơn Trường Sinh kiếm. Hắn mới nhược cửu phẩm. Sớm biết đối phương mạnh như vậy, hắn sẽ không đối đầu hắn. Tuyệt đối sẽ không. Trước đối phương không nóng không lạnh, hắn cảm thấy có thể đối phó. Có thể thời khắc này, hắn hối hận rồi. Chậm, vù, trước sau hai đạo vết nứt hư không trực tiếp bao trùm bọn họ. Không thể trốn đi đâu được. Thanh Lang Vương, ngươi gạt ta. Vị thành chủ này không cam tâm đến cực hạn. Chân Vương Điện bên kia lừa bọn họ. Nguyên bản nói xong rồi. Lần này không có sơ hở nào. Tại sao biết như vậy? Đều chết rồi. Đều chết rồi a. Mà viện quân còn chưa tới. Thanh Lang Vương lại để bọn họ tử chiến đến cùng. Cuốn lấy đối phương. Không làm cho đối phương thối lui. Hiện tại, viện quân cũng chờ chết đi. Ha ha ha, đều cùng chết đi. Thân thể người này trong nháy mắt bị cắt chém biến mất. Lực lượng tinh thần nhưng là sắc bén mà hống lên lên. Bên cạnh, đầu kia to lớn yêu thú, càng là trong chớp mắt biến mất rồi một nửa thân thể. Cũng hoảng sợ giống to lên tiếng, muốn trốn, nhưng là nghênh đón Trần Diệu Tổ kiếm thứ ba. Chết, một tiếng nổ tung vang lên, đầu kia trực tiếp bị đánh nổ một nửa thân thể. Nổ tung vết nứt không gian càng to lớn hơn rồi. Một bên, chỉ còn dư lại lực lượng tinh thần thành chủ bị lan đến. Cũng là chớp mắt hủy diệt, ba kiếm, chém giết hai vị nhược cửu phẩm. Trần gia Trần Diệu Tổ, Trần Diệu Tổ, thời khắc này. Không ít người chấn động, Ngự Hải Sơn, Chiến Vương thật giống nhìn thấy gì, kinh ngạc tột đỉnh, Trần lão quỷ kia túng hàng, con trai của hắn cũng là vẫn túng vô cùng. Từ nhỏ Chiến Vương liền cảm thấy tiểu tử này là cái người hiền lành mạnh. Kết quả, đối phương lại ở mấy trăm tuổi bạo phát rồi, Chiến Vương đều muốn điên, tiểu tử này tình huống thế nào, mấy trăm tuổi người. Lúc này bỗng nhiên đổi tính. Ta đi, tiểu tử này sẽ không có thể thành đỉnh cao nhất chứ. Chiến Vương chấn động, cách đó không xa, Thanh Lang Vương sắc mặt âm trầm có thể giọt nước. Đột nhiên quát lên, các ngươi đi hội hợp hai đại yêu tộc cấm địa yêu vương. Cùng đi, lúc này, Thanh Lang Vương không yên lòng rồi. Hậu kỳ đi 10 vị thần tướng. Đến hiện tại còn kém chút thời gian mới có thể chạy tới. Hắn cũng không nghĩ tới. Ma võ những cửu phẩm này. Lại cường đại như thế. Chớp mắt chém giết 8 vị. Lúc này mới khai chiến mà thôi. Chết rồi 8 vị. Chạy 2 vị. Địa thử. Các ngươi thật là to gan. Nhanh đi hội hợp chư thần tướng. Dám to gan lại trốn. Bản vương hôm nay tất giết các ngươi. Thanh Lang Vương cũng là giận dữ. Hai vị thần tướng lại chạy. Điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nếu không, không nhanh như vậy. Bây giờ xong, miệng đường nối còn lại 8 vị thần tướng. Không đi đều phải chết. Thanh Lang Vương tuy rằng muốn cho bọn họ lại chống một hồi. Có thể giờ khắc này biết đã không hy vọng. Hiện tại không ngăn được bọn họ. Mà võ người muốn chạy. Không ngăn được. Chỉ có thể đánh cược bọn họ sẽ không chảy. Yêu quỳ, bọn ngươi rút đi, nhanh đi hội hợp những người khác. Thanh Lang Vương vẫn là làm quyết định, để những này còn lại thần tướng triệt. không nữa, triệt, đều không công chết rồi. Triệt, yêu quỳ thành chủ đầy mặt tuyệt vọng. Làm sao triệt? Trần Diệu Tổ một kiếm chém giết hai vị cửu phẩm. Phương Bình hai người trong chớp mắt chém giết ba vị yêu thực. Trần Thất chém giết đối thủ. Quách Thánh Tuyền đối thủ thoát đi. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này đè lên vị kia nhược cửu phẩm thành chủ đánh. Một hồi sẽ qua, khả năng cũng phải đánh giết đối phương rồi. Thời khắc này, Phương Bình, Lý Trường Sinh, Trần Diệu Tổ, Trần Thất đều không xuống a. 11 người, đối 8 vị, điên đảo rồi. Phương Bình đã giết hướng Ngô Khuê Sơn bên kia, giải quyết vị kia nhược cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn vị cường giả này đều có thể không xuống rồi. Đến thời điểm, bọn họ nếu tới hội hợp Ngô Xuyên, hắn nào còn có đường sống có thể nói. Các chân vương khinh thường bọn họ rồi. Yêu quỳ thành chủ trong lòng nổi lên một ý nghĩ. Tiếp cao tiếng giống giận nói. Đại nhân, vào vực cứu chúng ta. Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy vị cường giả cũng là có người cao giọng gào thét nói. Đại nhân, cầu xin đại nhân khai ân, cứu chúng ta một mạng. Bọn họ không chịu được nữa rồi. 11 vị cường giả, bọn họ 18 vị không phải là đối thủ. Huống hồ hiện tại 8 vị, trốn cũng khó trốn. Ngô Khuê Sơn đối thủ vừa muốn chạy, Phương Bình một cái lực lượng tinh thần tự bảo bảo đi qua. Vị này nhược cửu phẩm, chớp mắt dại ra một hồi. Này một dại ra, Ngô Khuê Sơn một kiếm chém xuống đầu của đối phương. Lực lượng tinh thần đều đồng thời hủy diệt rồi. Chạy không được. 7 vị, chỉ còn dư lại 7 vị. 4 đầu yêu thú, 3 vị thành chủ, 7 đầu yêu thú, trong đó 2 vị bản nguyên đạo. Một vị chạy, một vị đang bị Quách Thánh Tuyền cùng quản phó vây giết. Còn có hai đầu, Trần Thất cùng Trần Diệu Tổ một người giết một đầu. Mà hiện tại, chỉ còn dư lại bọn họ 7 vị. Yêu quỳ thành chủ cùng Ngô Xuyên đánh với. Quản phó cùng Quách Thánh Tuyền đối phó một vị bản nguyên đạo yêu thú. Còn lại 5 vị, Điền Mục, Vương Khánh Hải, Mai Linh Phượng ba người này đang dây dưa. Trong đó Mai Linh Phượng chính là bản nguyên đạo cường giả. Những người khác cũng đều có thần binh ở tay. 5 vị nhược cửu phẩm. Trong lúc nhất thời lại khó có thể phá vòng vây. Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn, Phương Bình, Trần Diệu Tổ, Trần Thất. 5 vị này cường giả đỉnh cấp. Lại hội hợp, lại không có đối thủ rồi. Quá nhanh. Tất cả những thứ này phát triển quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Yêu quỳ thành chủ muốn chạy, Ngô Sinh nhưng là giận không nhịn nổi, giận dữ hét, các ngươi giúp những người khác. Hắn là của ta, hắn vị này phương nam trấn thủ sứ, được khen là đỉnh cao nhất bên dưới người thứ hai cường giả. Lại không thể kiến công, Ngô Khuê Sơn những người này lại hướng về hắn bên này đuổi tới. Có ý gì? Điền Mục ba người tấn công 5 người. Bọn họ không đi hỗ trợ. Đến mình này. Không nên tới. Lão tử ngày hôm nay không giết yêu quỳ thành chủ. Sau đó không mặt mũi lại nói mình là đỉnh cấp cửu phẩm rồi. Đáng chết xúc sinh. Vì sao còn không bị ta giết? Ngô Xuyên gào thét. Yêu quỳ thành chủ thật kém chút tức hộc máu. Không ngờ lão tử còn nhất định phải cho ngươi giết hay sao? Bất quá lúc này Ngô Xuyên, đó là thật bạo nộ rồi. Hắn có cái danh hiệu, chưa bao giờ dùng, bích quang kiếm, chân chính đến phát rồ thời điểm. Kiếm ra có bích quang, có thể rất lâu tới nay, Ngô Xuyên không có tình huống như thế phát sinh rồi. Hắn đã có thể khống chế tình huống như thế, khống chế cảnh tượng kỳ dị như vậy. Lúc này, Ngô Xuyên nhưng là cũng không còn khống chế tâm tư. Hắn cùng yêu quỳ thành chủ ở giữa. Trong chớp mắt bị ánh sáng xanh lục bao trùm. Hắn muốn giết cái tên này. Cách đó không xa, Phương Bình nghiêm nghị quát. Giết bọn họ, đi giết viện quân của bọn họ. Hôm nay ta muốn cho Ma Đô địa quật không cửu phẩm. vò mẻ không sợ ném. Lão tử hoàng kim ốc ngược lại đều tự bạo. Còn có cái gì có thể lưu ý? Trận chiến này, giết sạch rồi cửu phẩm. Lão tử cũng muốn nhìn một chút địa quật, còn có bao nhiêu cửu phẩm. Chân vương đột kích, đã thành tất nhiên. Lần này, nếu đều chuẩn bị kỹ càng, vậy thì giết đi. Chân vương bên kia, giao cho lão Trương bọn họ rồi. Lý lão đầu căn bản mặc kệ Ngô Xuyên. Quát to, Phương Bình, Tiếp Bảo, Điền Mục, các ngươi tránh một chút. Lúc này mới giết càng thoải mái hơn. Trước nhốt lại một cái, sau đó giết, sau đó sẽ khốn, sau đó sẽ giết. Nhiều phiền phức, đối phương còn có thể hoàn thủ. Hiện tại tốt lắm rồi. Phương Bình mấy lần tự bạo xuống, đều có thể đem người cho nổ choáng váng. Phương Bình nhưng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm hắn một mắt. Đừng cướp ta thịt, trước giết đóa hoa kia. Chính mình có thể giết, lão già này nhất định phải cướp chính mình con mồi. Bị hắn giết, hiện tại chiến tích, Lý lão đầu là chém giết hai vị yêu thực cửu phẩm, một vị nhược cửu phẩm. Phương Bình chỉ là độc giết một vị yêu thực cửu phẩm. Chiến tích kém xa hắn, cướp công lao lão già nát rượu. Lại cướp, lần sau đánh nổ ngươi, cho ta lại bảo. Phương Bình đó là cứng đẩy tự bảo uy lực, chớp mắt hướng Điền Mục bọn họ bên kia giết đi. Lúc này, năm vị này cửu phẩm địa quật, không chút do dự, hoàn toàn mặc kệ Điền Mục bọn họ công kích, quay đầu liền chạy. Trong đó một đầu yêu thú cùng một vị cửu phẩm thành chủ bay thẳng đến cấm kỵ hải phương hướng chạy. Dù cho chạy đến cấm kỵ hải chờ chết, cũng so với chết ở đây cường. Đi rồi không hẳn chết, không đi nhất định chết. Cái khác ba vị liền không số may như vậy rồi. Tám vị cường giả liên thủ đột kích Trần Diệu Tổ cùng Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh hầu như đều có năng lực thuấn sát bọn họ. Lại chạy hai vị, còn lại ba vị nào còn có cơ hội chạy? Giết ba vị này, hai vị thành chủ, một vị yêu thú, cũng đều là điên cuồng không gì sánh được. Không còn quản Phương Bình bọn họ, mà là cố nén lực lượng tinh thần nổ tung thống khổ, giết hướng Vương Khánh Hải. Cái tên này yếu nhất, dù cho chết cũng phải dẫn hắn lên đường. Vương Khánh Hải mặt đều xanh rồi. Người yếu dễ ức hiếp sao? Ba vị cửu phẩm chết đến nơi rồi, lại muốn kéo hắn lên đường. Vương Khánh Hải vừa nghĩ nghênh chiến, Trần Diệu Tổ đột nhiên quát lên, lui. Vương Khánh Hải theo bản năng mà thối lui. Mới vừa thối lui, còn yêu thú kia tính cách cũng là cương mãnh đến cực điểm, tới gần hắn trong nháy mắt trực tiếp tự bảo rồi. Oanh, rung trời nổ vang lại nổi lên. Vương Khánh Hải bay ngược một đoạn dài, kim thân chớp mắt tàn tạ lên, đầy mặt bi phẫn cùng uất ức. Bắt nạt người, em khoa, lão tử là yếu một chút, có thể nhiều người như vậy vây giết các ngươi, đừng bắt lấy ta tự bảo a. Cũng may Phương Bình cho không ít bất diệt vật chất, kim thân của hắn bắt đầu cấp tốc chữa trị. Đầu yêu thú này một chết, 8-2, 7-2, Vương Khánh Hải còn chưa kịp khôi phục thương thế đuổi tới trợ chiến. Bảy vị cường giả, Phương Bình xông lên trước, hoàn toàn mặc kệ đầu có muốn hay không nổ tung, lại lần nữa hai liên tiếp nổ tung lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần tự bảo uy lực, nổ hai vị nhược cửu phẩm đầu váng mắt hoa, mà Phương Bình lại là trong miệng một đạo ánh vàng bắn ra huyết tiễn thuật. Ánh vàng trực tiếp xuyên thủng một người trong đó đầu. Tiếp lại một đạo ánh vàng bắn mạnh mà ra, xuyên thủng đối phương trái tim. Vừa nghĩ đối một người khác động thủ, Điền Mục bỗng nhiên giận dữ hét, nên cho lão tử một cái. Nói xong, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối phương đầu đánh nổ. Điền Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đều nhanh giết xong, tốt xấu cho ta một cái. Không phải vậy lần này thật mất mặt rồi. Vương Khánh Hải không đầu người ở tay, cái tên này rác rưởi nhất, chính mình không theo hắn làm bạn, chạy 4 vị, đánh giết 12 vị, còn lại yêu quỳ thành chủ cùng vị kia bản nguyên đạo yêu thú. Phương Bình nhận thức là đầu kia Tây Phượng Thành Phượng Hoàng yêu thú. Giờ khắc này, đầu kia Phượng Hoàng yêu thú sắc bén kêu to. Xong, xong, nó bị Quách Thánh Tuyền liên thủ với quản phó áp chế. Trong lúc nhất thời khó có thể trốn chạy, giờ khắc này, đầu này Phượng Hoàng bỗng nhiên lực lượng tinh thần truyền âm lại đây. Tha mạng, đầu hàng, đầu này Phượng Hoàng yêu thú muốn đầu hàng rồi. Nó không muốn chết, bản vương, chưa giết phục sinh võ giả, chưa từng giết qua, Phượng Hoàng âm thanh, lại còn là nữ âm, lúc này vội vàng xin tha. Viện quân còn chưa tới, người đều sắp bị giết xong, đám phế vật kia, hoàn toàn không có thể giúp đến nó, trái lại ở cản trở. Phương Bình không thèm để ý nó, cấp tốc nói, hiệu trưởng, các ngươi đi truy sát hai vị kia trốn hướng về cấm kỵ hải gia hỏa. Chạy 4 vị, địa thử cùng vị thành chủ kia chạy đến địa quật phía sau. Bên kia có đại lượng thần tướng. Khó giết, có thể phía sau hai vị này, chạy đến cấm kỵ hải phương hướng, đối phương không hẳn dám vào cấm kỵ hải, ở khu vực biên giới vẫn là có thể truy sát, dù cho giết không được, cũng phải bức bách bọn họ tiến vào cấm kỵ hải. Ngô Khuê Sơn không nói hai lời, mang theo Trần Thất cấp tốc hướng bên kia truy sát tới. Trần Diệu Tổ thấy thế cũng không nói một lời. Mang theo Mai Linh Phượng hướng quản phó hai người bên kia giết đi. Đại cục đã định, ít nhất bên này đại cục định rồi. 18 vị cửu phẩm, trong chớp mắt bị giết 12 vị. Mọi người thương thế không nặng, có thể toàn lực tái chiến. Mà hết thảy này bước ngoặt, ở chỗ Phương Bình từ bỏ Hoàng Kim Ốc, không còn khốn địch, mà là tự bảo giết địch. Cái tên này đáng sợ dọa người. Ngô Khuê Sơn mọi người bạo phát, cũng là trong đó trọng yếu một điểm, mấy vị này đỉnh cấp cửu phẩm, cũng là bị kích thích rồi. Lý Trường Sinh lại là cao giọng cười nói, sư huynh, ngươi không được, hôm nay chúng ta sư huynh đệ, đồng thời cho lão hoàng báo thù, đồng môn ba người, lão hoàng chết trận, hôm nay làm báo thù rửa hận. Ngô sư cứ việc uất ức. Có thể giờ khắc này hắn xác thực rất khó trong chốc lát bắt yêu quỳ thành chủ. Tức khắc quát lên, đến, oanh, hắn mới vừa nói xong. Bỗng nhiên một cái lảo đảo, yêu quỳ thành chủ sắc mặt trắng bệch không thể nhìn. Trực tiếp tự bảo hơn nửa lực lượng tinh thần. Không nói hai lời, oanh lui Ngô Xuyên, xoay người liền chạy, dù cho lực lượng tinh thần lần này bị thương nghiêm trọng. Cũng so với chết rồi cường, hắn vẫn ở chờ cơ hội. Vừa mới Ngô Xuyên chớp mắt thư giãn, hắn cuối cùng cũng coi như bắt được cơ hội rồi. Đáng chết, Ngô Xuyên phẫn nộ, lần này thật mất mặt rồi. Những người khác đối thủ đều giết, hắn vị này đỉnh cấp cửu phẩm. Đối chiến một người, đối thủ lại chạy, sư huynh đừng đuổi. Phương Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Gọi lại Ngô Xuyên, phía sau còn có cường địch, nhân số không ít, hiện tại mọi người cần hơi hơi điều chỉnh một chút, không thể để cho Ngô Xuyên đuổi tới, ít nhất chờ lão Ngô bọn họ trở về. Tha mạng, Phượng Hoàng yêu thú sắc bén giống to, không xong rồi, liền nó một cái rồi, lại không bỏ qua cho nó hẳn phải chết, hơn nữa ngay ở trong khoảnh khắc. Không biết nghĩ tới điều gì, Phượng Hoàng yêu thú bỗng nhiên truyền âm quát, yêu tộc, Phượng Tước, cùng tộc, bản vương dụ dỗ cơ giao tới đây, mai phục giết nàng, đầu này Phượng Hoàng, lúc này nào còn quản nhiều như vậy, tha thứ ta dụ dỗ Phượng Tước cùng cơ giao tới cho các ngươi giết, đừng có giết ta, nó cùng Phượng Tước cùng tộc. Bất quá yêu tộc đầu kia Phượng Hoàng Chân Vương là Phượng Tước trực tiếp người thân. Nó không phải, nó cùng đối phương tuy rằng cùng tộc, Bất quá quan hệ còn kém một chút. Có thể bất kể như thế nào, mọi người đều là bộ tộc. Nó chắc chắn dụ dỗ Phượng Tước bọn họ tới. Phương Bình bọn họ muốn giết Cơ Giao cùng Phượng Tước. Vậy thì có thể thả nó. Phương Bình sửng sốt một chút. Cái tên này cùng Phượng Tước cùng tộc. Hơn nữa yêu tộc đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái tên này làm sao liền như thế sợ chết đây? Phương Bình hơi nhíu mày. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Chém nó cánh. Phế bỏ kim thân. Lưu nó một hơi. Không. Ít nói nhảm. Không muốn chết liền như vậy. Một hơi tồn. Có giá trị. Lão tử liền cứu ngươi. Không giá trị. Vậy thì đi chết. Hiện đang lựa chọn. Ta chỉ đếm 3 tiếng. 3. Đáp ứng. Phượng Hoàng yêu thú thật giống sớm biết hắn phải kể tới 3. Không nói hai lời, thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp tự mình đánh gãy hai cánh. Một cái chớp mắt, khí thế rơi xuống một đoạn dài. Ngang dọc đều là chết, giờ khắc này chỉ có tìm sống trong cái chết. Phương Bình cười lạnh một tiếng, Ngô Khuê Sơn mấy người càng là rất dứt khoát. Quyền cước cũng ra, trong chớp mắt. Đem đối phương kim thân đánh nổ, chỉ để lại tàn tạ kim thân cùng yếu ớt lực lượng tinh thần không có mất đi. Tuy rằng không chết, có thể lúc này, Phượng Hoàng yêu thú cũng không còn có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cùng lúc trước Ngô Khuê Sơn tình trạng của bọn họ cực kỳ tương tự. Thiếu một chút liền muốn chết. 5 phút, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp một trận oanh thiên cười to truyền ra. 5 phút, chém giết cửu phẩm 12 vị, chạy trốn 5 vị, 1 vị bắt sống, 18 vị cửu phẩm cảnh, cơ hồ bị bọn họ nghiền ép tính đánh giết hơn nửa. Triệt để đánh tan, chỉ có Vương Khánh Hải bị tự bảo ảnh hưởng, bị thương không nhẹ, Trần Thất mất đi cửu phẩm thần binh, Phương Bình cảm thấy có chút cuống lên. Trần gia vị này thất cô nãi nãi, tính cách táo bạo vô cùng, hơi hơi chờ chút, có thể không cần lãng phí cửu phẩm thần binh, không biết có phải là bị ai nhắc nhở, tự bảo thần binh, Phương Bình sẽ bồi, ai, Phương Bình một tiếng thở dài, bất đắc dĩ, liếc nhìn Phượng Hoàng, chỉ có nó bắt sống, có lẽ nó chính là Trần Thất mới thần binh rồi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.